Tôi bĩu môi, từ từ tách ra khỏi vi tính, trên màn hình là cảnh hai của hai người đàn ông, đã thế lúc đó lại còn đặc tả cái chỗ to to ấy ấy của hai người. Sắc mặt của Tống Tử Ngôn lúc này, có thể nói là quỷ thấy cũng phải sợ. Một TVB, hãng phim truyền hình nổi tiếng ở Hong Kong, D100% những phim Hong Kong mà tớ xem đều là của TVB sản xuất. Hai, sinh khả nhẫn tục bất khả nhẫn, giải thích theo mặt chữ là chuyện này mà nhịn được thì còn chuyện gì không nhịn được đây? Ý là không thể nhịn được nữa. 3. Lôi Phong, năm 1940 đến năm 1962. Là một chiến sĩ cộng sản, là tấm gương sáng được toàn Trung Hoa biết tới với thái độ toàn tâm toàn ý phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. 4. Tiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo thị tang thương. Là hai câu thơ được trích từ bài Nhân dân giải phóng quân chiếm lĩnh Nam Kinh. Ý muốn nói, trời nếu có tình cảm thì đã già đi, nhân gian vốn chỉ là một hồi bể dâu mà thôi. Vì không thể dịch thành thơ nên đành để nguyên Hán Việt cho đỡ nhục cách chương.